La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, tan tác. Nhìn thấy quân khởi nghĩa binh sĩ toàn bộ lao xuống núi sau, Maximus liền đình chỉ dập lửa, ngưng thần chú ý dưới núi tình hình chiến đấu. Người La Mã tiêu thương công kích để hắn cảm thấy tim đập nhanh, giác đấu sĩ công kích để hắn cảm thấy hưng phấn, song phương tiến vào rằng co để hắn cảm thấy khẩn trương. Lại sau đó hắn liền thấy Rome quân trận phía sau bộ đội một phân thành hai, bắt đầu hướng phía quân khởi nghĩa hai cánh vòng quanh. Những cái kia cầm trong tay nông cụ, chưa hề trải qua chiến đấu các tân binh tại nhìn thấy phía sau có địch nhân tập kích dưới tình huống cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Kết thúc, mặc dù căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Maximus có chỗ đoán trước, nhưng tận mắt nhìn thấy quân khởi nghĩa binh sĩ kêu khóc như ong vỡ tổ hướng về trên núi tháo chạy cảnh tượng, hắn liền cảm thấy da đầu run lên, tay chân lạnh buốt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng la lớn, Anicos, Cornelius, mang theo người của các ngươi, tranh thủ thời gian hướng trên sau núi chạy, Tigray, các ngươi đội vận chuyển người nhanh đi kéo xe ngựa, đi theo hướng sau núi chạy, Vonus, bọn nhỏ, các ngươi đi theo ta. Maximus một bên chạy trở về, một bên không ngừng ra sức hô to. Trong doanh địa vang lên Anicos, Tigray cùng Cornelius đáp lại. Nhưng cùng lúc nương theo lấy đội quân nhu những người khác kinh hoàng la hét. Một số người hướng thẳng đến Maximus vọt tới. Thời gian khẩn cấp, Maximus cũng không lo được nhìn kỹ, mang theo bọn hắn hoảng hốt chạy về phía sau núi. Kleber nhìn thấy địch nhân toàn tuyến tháo chạy, không khỏi đại hỉ, lúc này hạ lệnh, để kỵ binh xuất động, cho ta truy kích địch nhân. Vâng, quân đoàn binh sĩ, Kleber do dự một chút, nói rằng, để bọn hắn duy trì lại trận hình, lấy bình thường tốc độ ép hướng địch nhân doanh địa, truy kích hội binh nhiệm vụ liền đều giao cho kỵ binh cùng lính phụ trợ tới làm a. Kleber sở dĩ như vậy cẩn thận, thật sự là đối với mấy cái này Rome tân binh sức chiến đấu không yên lòng. Vừa rồi các giác đấu sĩ công kích để hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn lo lắng tại trong quá trình truy kích binh sĩ La Mã phân tán ra đến, vạn nhất chó cùng rứt dậu các giác đấu sĩ phản công, sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Vitnius đối với cái này cũng không dị nghị. Rome kỵ binh cùng Campania lính phụ trợ từ hai cánh truy kích, bức bách đám hội binh hướng về trên núi chạy trốn, bởi vì đội quân nhu từ bỏ dập lửa, dẫn đến doanh địa mấy chỗ thế lửa nổi lên lại, để đám hội binh càng thêm sợ hãi vô chủ. Bởi vậy làm không ít người dương mắt liền có thể nhìn thấy đội quân nhu trên trăm người tụ tập cùng một chỗ, ngay tại trên phía sau núi bôn ba lúc, bọn hắn liền mờ mịt hướng phía sau núi bỏ chạy, đi theo người càng tụ càng nhiều. Phía sau núi liền thành đám hội binh chạy trốn chủ yếu phương hướng. Các giác đấu sĩ tự nhiên cũng ở trong đó. Bởi vì khai chiến lúc công kích phía trước, cho nên bắt đầu chạy tán loạn lúc bọn hắn liền rơi vào cuối cùng. Bất quá bọn hắn cũng không phải đã sợ hãi các nô lệ. Chỉ cần truy binh tiếp cận, bọn hắn liền có can đảm quay người công kích. Ăn mấy lần thua thiệt Rome kỵ binh cùng lính phụ trợ không dám cùng chiến đấu, dứt khoát trước vòng qua bọn hắn, đuổi bắt cái khác hội binh. Đợi đến các giác đấu sĩ vòng qua rượu nho nông trường, đến phía sau núi thời điểm, trước mặt hội binh đã bị tách ra. Rome kỵ binh cùng đám lính phụ trợ mơ hồ đối đám giác đấu sĩ tạo thành vây quanh. Lúc này các giác đấu sĩ tại chạy tán loạn trong quá trình từ từ lại tụ tập ở một chỗ. Đối mặt với sắp hình thành vây quanh, bọn hắn mặc dù khẩn trương, nhưng cũng không hoảng hốt, dù sao bọn hắn phần lớn từng có tại sân thi đấu trong trận đấu đoàn thể bị vây quanh kinh nghiệm. Bởi vậy tại Spartacus cùng Crixus lớn tiếng la hét phía dưới, bọn hắn cấp tốc hình thành một cái hơn trăm người viên trận, hướng phía trên sau núi chậm rãi tiến lên. Sức chiến đấu yếu đuối Rome kỵ binh cùng Campania đám lính phụ trợ căn bản là không có cách ngăn cản, không thể không buông ra chặn đường, biến thành ba mặt theo đuôi. Rượu nho trang viên phía sau núi vừa mới bắt đầu độ dốc nhẹ nhàng. Càng lên cao càng đột ngột. Hơn nữa độ rộng cũng từ từ nhỏ dần. Đợi đến các giác đấu sĩ lên tới độ cao nhất định. Dốc núi độ rộng liền đã không đủ để dung nạp bọn hắn viên trận. Spartacus lúc này hạ lệnh. Đem viên trận biến thành 4 đường cánh quân. Tiếp tục hướng bên trên rút lui. Theo đuôi Campania đám lính phụ trợ đối mặt với một mực bảo trì cảnh giới giác đấu sĩ. Từ đầu đến cuối không dám phát động công kích. Thẳng đến phía sau vang lên tiếng kèn. Bọn hắn liền vội vã lui xuống. Thì ra, Kleber đi theo Rome quân trận đi vào quân khởi nghĩa doanh địa. Trông thấy đám lính phụ trợ ngay tại trên phía sau núi cùng các giác đấu sĩ rằng co. Vì ngăn ngừa tổn thất, hắn hạ đạt thu binh mệnh lệnh. Đồng thời, hắn phái người gọi tới người dẫn đường. Hắn từng là nông trường rượu nho hộ vệ. Ngày đó bởi vì phụng mệnh tiến về Napoli mua sắm mà tránh thoát một kiếp. Cái này phía sau núi phía trên ngoại trừ bên này. Nhưng có cái khác xuống núi thông lộ sao? Kleber ngước nhìn phía sau núi. Hỏi, đại nhân, trang viên hộ vệ cung kính hồi đáp. Tòa này sau núi ngoại trừ một mặt này địa thế nhẹ nhàng. Có thể miễn cưỡng đến đỉnh núi bên ngoài. Địa phương khác đều dị thường dốc đứng. Căn bản cũng không khả năng leo lên. Hơn nữa càng đi trên núi. Đường núi càng hẹp. Địa thế càng nhỏ hẹp. Chỉ có gần đỉnh núi địa phương có một cái bình đài. Có thể dung nạp xuống vài trăm người. Nhà ta quản sự từng tại nơi đó mở ra một cái vườn nho nhỏ. Kleber nghe. Bỗng nhiên hỏi. Trên sau núi này nhưng có nguồn nước. Không có nguồn nước, người dẫn đường rõ ràng Kleber ý trong lời nói. Lắc đầu nói rằng, chúng ta ở trên núi trong vườn nho xây một cái ao chứa nước. Nhưng ao nước không lớn, coi như chứa đầy nước, cũng không đủ nhiều người như vậy một ngày uống. Kleber chợt cảm thấy tâm tình thoải mái, nhưng cũng không hề hoàn toàn yên tâm. Hắn chỉ vào phía sau núi, đối Vitnius hạ lệnh. Lập tức triệu hồi Campania lính phụ trợ, để bọn hắn tới bên kia sườn núi xây dựng doanh địa mới. Phong tỏa địch nhân xuống núi thông lộ, để quân đoàn binh sĩ phụ trách cảnh giới. Mặt khác, phái kỵ binh vòng quanh ngọn núi này cho ta chạy một vòng. Thật tốt xem xét một chút ngọn núi này địa hình như thế nào. Có hay không chỗ khác có thể xuống núi. Cái khác hội binh liền không truy kích. Vitnius có chút không cam lòng hỏi. Kleber cười khinh bỉ. Ta vừa rồi thấy rất rõ ràng. Những cái kia đáng chết các giác đấu sĩ cơ bản đều chạy trốn tới trên núi. Chỉ cần tiêu diệt bọn hắn. Cái khác chạy trốn nô lệ căn bản không đáng giá nhắc tới. Những cái kia đầu hàng nô lệ xử trí như thế nào? Đều giết. Tránh khỏi chúng ta còn muốn lãng phí nhân thủ trông giữ. Kleber khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc nha, đây bất quá là một cái nô lệ nho nhỏ rối loạn. Không có cách nào tại chiến thắng về sau áp lấy bọn hắn tới Rome đại lộ thắng lợi du hành. Vitnius năm đó từng đi theo Saler tham gia qua nghi thức khải hoàn. Không cảm thấy đây là cái gì tiếc nuối. Ngược lại nói rằng, quân đoàn trưởng, thuộc hạ bây giờ liền đi thi hành mệnh lệnh. Ngoặc kép, địch nhân lui đi xuống về sau. Spartacus cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn cùng Haminka mang theo 20 mấy tên giác đấu sĩ đoạn hậu. Đóng giữ đường núi một cái chỗ chật hẹp. Qua không bao lâu, hắn nhìn thấy binh sĩ La Mã bày trận tại chân núi. Những cái kia đám lính phụ trợ lần nữa ném đi thuẫn mâu. Bỏ đi khôi giáp, cầm lấy sẻng sắt các loại đào móc công cụ lúc. Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Không tốt. Người La Mã là muốn đem chúng ta vây chết ở trên núi. Haminka nói ra lo âu trong lòng hắn. Bên cạnh các giác đấu sĩ sắc mặt đại biến. Cùng một chỗ nhìn về phía Spartacus. Spartacus mặt âm trầm. Thu hồi nhìn về phía dưới núi ánh mắt. Nói với mọi người nói, đi thôi. Chúng ta đều trở lại trên núi đi. Nơi này không cần thủ. Vạn nhất người La Mã công lên núi đến làm sao bây giờ? Một gã giác đấu sĩ lo lắng hỏi. Ta hiện tại ngược hy vọng bọn họ có thể tiếp tục tiến công. Spartacus ném câu này. Quay người hướng trên núi đi. Haminka đương nhiên rõ ràng hàm ý trong lời nói. Cái khác giác đấu sĩ có chút mờ mịt, nhưng cũng đi theo phía sau. Đường núi uốn lượn hướng lên. Spartacus đi tới bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy phía trước tới gần vách núi một bên đặt lấy một loạt không có ngựa thô xe ngựa. Spartacus xích lại gần lần lượt xem xét. Trong xe bồng không phải đặt vào từng túi bột mì, chính là đặt vào thịt muối. Còn có một số bịt kín bình rượu nho cùng không ít bánh mì khô. Spartacus tâm tình hơi cảm giác buông lỏng. Tiếng vang đối Haminka nói rằng, cái này Maximus cũng là chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng là vì cái gì đều để qua một bên ở chỗ này. Vạn nhất người La Mã công lên núi đến, há không đều làm lợi bọn hắn. Ngoặc kép, hết chương.